Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, linh dịch. Trong lòng cảnh giác, Thẩm Triết chậm rãi hướng thanh âm vang lên phương hướng đi đến. Đi ngang qua một đạo chật hẹp khe hở, một cái rộng lớn sơn động xuất hiện ở trước mắt. Lang Vương thanh âm, tại bên ngoài sơn động, cũng không tiến đến. Xuyên thấu qua khe hở phóng tới ánh nắng, Thẩm Triết hướng trong động nhìn lại, chiếm diện tích không lớn, đường kính chỉ có chừng 20 thước, không khí ẩm ướt, có vẻ hơi u ám. Trước đó cảm nhận được linh khí nồng nặc, chính là từ nơi này phát ra. Ở giữa sơn động, hiện lên đặc thù phương thức, bày một đống ngọc bài, có cắm vào bùn đất nhìn không thấy tung tích. Có chỉ để lại một nửa, thoạt nhìn không có cái gì quy luật, nhưng chính là loại tổ hợp không có quy luật này, không ngừng hấp thu linh khí bốn phía. Hạt nguyên tố cũng lộ ra 10 phần táo bạo, sau cảm ngộ trì đều muốn nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là trận pháp, Thẩm Triết nhíu mày, đổi lại trước đó, rất khó nhận ra thứ này, nhưng vì phong ấn, thi thể. Chuyên môn nghiên cứu qua cái kia cái gọi là Mạn Đà La thần ngữ đại phong ấn. Đối với trận pháp có nhất định lý giải, trước mắt những ngọc bài này, sắp xếp phương vị, nhìn không quy luật, trên thực tế lại ám hợp một loại nào đó thiên địa áo nghĩa. Lúc này mới có thể đem không trung linh khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành dạng này một cái, có thể so với cảm ngộ trì tu luyện thánh địa. Sẽ không phải, đầu kia Lang Vương, trong lúc vô tình tiến nhập nơi này, mới lấy đột phá đi, một cái ý nghĩ xông ra, đàn thiết sỉ lang trước đây thật lâu liền tồn tại, chỉ là cho tới nay đều xuất hiện qua cái gọi là Lang Vương. Gia hỏa này trống rỗng xuất hiện, trước đó coi là trong đầu bản bút ký sửa đổi câu trả lời duyên cớ. Hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng bởi vì sơn động này, có lẽ gia hỏa này tại trở thành lang vương trước đó. Chỉ là cái phổ thông thiết sỉ lang, ngộ nhập nơi đây, linh khí nồng nặc cùng táo bạo hạt nguyên tố gia trì dưới. Lúc này mới đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, nhất thống đàn sói, bất quá, chỉ là như vậy, gia hỏa này, vì sao muốn hướng mình lấy lòng? Biết giờ phút này không phải lúc nghĩ những thứ này, Thẩm Triết tiếp tục hướng trung tâm trận pháp nhìn lại, linh khí quá mức nồng đậm, ngọc bài bao phủ chỗ, tràn ngập sương mù, mặt đất viết một chữ to, truyền, dùng thể triện viết, cho người ta một loại áp bách cực mạnh cảm giác, chỉ là không biết tại mặt đất đã bao nhiêu năm, bụi đất che đậy hơn phân nửa, uy lực giảm bớt không ít. Nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, cái chữ này là toàn bộ trận pháp hạch tâm, Mạn Đà La thần ngữ đại phong ấn ở giữa, giống như cũng có chữ viết, đột nhiên nhớ tới trong thủy tinh cầu, tựa hồ cũng có chữ viết, lúc ấy chỉ muốn phá hư trận cơ, không có cẩn thận quan sát, quay đầu ngược lại là có thể nghiên cứu một chút, phía trên chữ, truyền, linh khí nồng nặc. Hội tụ thành một vũng nước suối, đường kính 2-3 mét tả hữu, cũng không lớn, nhưng trong đó linh khí toàn bộ chuyển hóa thành chất lỏng. Tinh thuần nồng đậm, uống một ngụm, ít nhất khổ tu 1-2 tháng, đây chính là đồ tốt. Thẩm Triết con mắt tỏa ánh sáng, linh dịch là thuần chính linh khí biến thành, mỗi một giọt đều cực kỳ chân quý. Nơi này lại có một vũng nhiều, nếu như có thể thu sạch đi, về sau pháp lực, chân khí thiếu thốn, không cần tiếp tục lo lắng. Đó là cái gì? Linh dịch chính trung tâm, là cái không lớn tảng đá, mặt ngoài trên lỗ khảm, nằm ngang một đống chất lỏng màu nhũ bạch. Loại chất lỏng này linh khí càng thêm nồng đậm, còn không có tới gần. Cũng làm người ta toàn thân lỗ chân lông mở rộng, không tự chủ được muốn hấp thu. Đây là ngọc tủy linh dịch, Thẩm Triết tràn đầy kích động. Những chất lỏng màu nhũ bạch này, không phải khác, chính là trước đó, phụ thân, liều chết mang cho chính mình, sửa đổi thiên phú tu luyện, đồ vật. Mà hắn cũng mượn nhờ loại vật này, đột phá luyện thể tiên thiên. Chẳng lẽ lại, phụ thân, là từ nơi này đem ngọc tủy linh dịch cầm tới tay? Trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, hống hống hống, ngay tại kỳ quái, bên ngoài lang vương tiếng gào thét càng ngày càng gấp rút. Tựa hồ có chút không chịu nổi, có thể là cái gì muốn xông tới, có chút không ngăn cản được, biết bây giờ không phải là suy tư cái này thời điểm. Thẩm Triết chần chờ một chút, tiến về phía trước một bước, đi vào ngọc bài bao phủ trận pháp trước mặt. Nếu đến nơi này, tận mắt nhìn thấy, mặc kệ ngọc tủy linh dịch hay là linh dịch, khẳng định cũng không thể không công thả đi. Bàn chân nhẹ nhàng một bước, thử thăm dò tiến vào ngọc bài phạm vi bao phủ, còn chưa tới đến trước mặt, ngực liền không nhịn được một im lìm. Ngay sau đó một đạo lực lượng khổng lồ phá không mà tới, phốp, Thẩm Triết bay ngược ra ngoài, người trên không trung máu tươi cuồng phún, vốn là thụ thương linh hồn càng thêm nghiêm trọng, nhục thân cũng bị tổn thương. Trận pháp này lại có tác dụng bảo vệ, mà lại không chỉ có thể công kích nhục thân, còn có thể công kích linh hồn. Hít sâu một hơi, Thẩm Triết sắc mặt khó coi. Khó trách rõ ràng mắt thường liền có thể nhìn thấy những linh dịch này, lại có thể bảo tồn tốt như vậy. Không có man thú loại hình trộm đi, náo loạn nửa ngày là trận pháp này nguyên nhân. Hắn loại này đạt tới nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, chân võ sư đều không thể tới gần. Kinh Cức Sơn có thể đến gần man thú, chỉ sợ cơ hồ không có. Bất quá, không cách nào tới gần, liền lấy không đi những linh dịch này, cũng chỉ có thể đối với bảo tàng lực bất tòng tâm. Ngươi có thể nhận biết đây là trận pháp gì? Chần chờ một chút, tinh thần khẽ động, thủy tinh cầu xuất hiện ở lòng bàn tay, bị một lần nữa phong ấn thi thể đang ngồi ở trong đó, bốn cái xích sắt đem nó một mực khóa lại, khẽ động cũng không thể động. Ngươi cái gian xảo tiểu tặc, đem ta làm hại thảm như vậy, còn muốn để cho ta nói cho ngươi trận pháp? Nằm mơ, thi thể gầm thét, lúc đầu chỉ cho là cái có thể tùy ý trà đạp thanh đồng. Không quan tâm hắn đột phá không đột phá, làm sao đều không có nghĩ đến, lắc mình biến hóa, thành vương giả, ngay cả hắn loại siêu cấp cường giả tung hoành đại lục này, đều âm một thanh, xem ra ngươi cũng không biết. Thẩm Triết lắc đầu, cầm lấy thủy tinh cầu liền muốn thu vào nhẫn chữ vật. Phép khích tướng đối với ta vô dụng, thi thể khẽ nói, biết vô dụng, nhưng chúng ta có thể làm giao dịch. Thẩm Triết mỉm cười, ngươi đơn giản là muốn rời đi phong ấn, chạy ra thủy tinh cầu, mà ta cùng ngươi không cừu không oán, sở dĩ một lần nữa gia cố trận cơ, đưa ngươi phong ấn, bất quá tự vệ thôi. Híp mắt lại, thi thể cũng không trả lời. Nếu như ngươi có thể phát hạ thiên đạo thệ ngôn, không giết ta, không làm ra nguy hại đại lục sự tình, đưa ngươi phóng xuất cũng không có gì. Thẩm Triết nói, chuyện này là thật. Thi thể nhãn tình sáng lên, hoàn toàn chính xác, bọn hắn trước đó căn bản cũng không nhận biết, đem nó một lần nữa phong ấn, chỉ là sợ bị giết mà thôi. Tự nhiên, Thẩm Triết gật đầu, bất quá, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể nói cho ta biết, ta muốn biết đến, giữa chúng ta hợp tác vui vẻ, nếu không, cùng phóng thích một cái đại phiền toái, còn không bằng tiếp tục để cho ngươi ở lại bên trong. Chỉ cần ta thường xuyên gia cố phong ấn, chắc hẳn ngươi căn bản là không có cách đào thoát. Thật vất vả gặp được dạng này một cái tinh thông trận pháp, liễm trang nhân vật cường đại, không ép khô, làm sao có thể thả ra. Thuật pháp, chân võ, Thẩm Triết học tập, cần bản bút ký làm ra bác định nghĩa, mới có thể thuận lợi tiến hành. Nếu không, cơ hồ không cách nào tiến bộ. Nhưng, liễm trang cùng trận pháp, thử một chút, hết sức dễ dàng, mảy may cảm giác không thấy gông cùm xiềng xích. Không phải vậy, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền để hồn lực từ 10, không đột phá đến 11. Không, có lẽ, loại nề nghiệp bị đại lục xua đuổi này, với hắn mà nói, thích hợp hơn. Ta không tin ngươi, các ngươi Lý Tông, không có một người tốt. Thi thể khẽ nói, ta có thể phát hạ thiên đạo thệ ngôn, chỉ cần ngươi phối hợp ta, không nghĩ hại ta, trong 3 năm, nhất định đưa ngươi phóng xuất ra. Nếu không, trời tru đất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Thẩm Triết nói, thời gian 3 năm, mặc dù không dài, nhưng lấy hắn, tư chất, cùng, năng lực, đột phá đến thất phẩm thuật pháp sư, không khó lắm. Đến lúc đó, cho dù phóng xuất cũng không đáng để lo. Cho nên, lời thề này, bất quá kế hoãn binh thôi. Để nó an tâm, nếu nói như vậy, đáp ứng ngươi cũng không sao. Thi thể dừng lại một chút, gật gật đầu. Giờ phút này, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá. Cho dù hắn năm đó thực lực rất mạnh, cũng không thể không khuất phục. Đương nhiên, là thật tâm khuất phục hay là hư tình giả ý, liền không được biết rồi. Hiện tại có thể nói cho ta biết, trận pháp này là cái gì? Như thế nào mới có thể tiến vào bên trong đi? Thẩm Triết nói, đây cũng không phải là phòng ngự. Tụ linh trận pháp, chỉ là cái truyền tống trận. Thi thể nhìn thoáng qua, khẽ nói, truyền tống trận. Thẩm Triết nhíu mày, nghe danh tự, trận pháp này là dùng đến truyền tống, làm sao có thể hội tụ nhiều như vậy linh khí, hình thành ngọc tủy linh dịch, còn để hắn không cách nào tiến vào. Truyền tống trận, liên lụy không gian huyền bí, chỉ có đạt tới bát phẩm trở lên thuật pháp sư, mới có thể sử dụng, tu vi không đạt được, tiến vào bên trong, sẽ bị tùy tiện quấy thành thịt nát, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Trận pháp tự nhiên cũng có phòng ngự tác dụng, không cho phép thực lực thấp tiến vào. Thi thể giải thích nói, Thẩm Triết giật mình, liền giống như cảm ngộ trì. Bên ngoài sắp đặt phong ấn, không có đạt tới thất tinh cấp bậc, không cách nào tiến vào bên trong. Là cự tuyệt, cũng là một loại bảo hộ. Về phần, hội tụ linh khí, lợi hại như vậy truyền tống trận, sử dụng một lần. Tiêu hao linh lực có thể nghĩ, tự nhiên cần từ không trung hấp thu linh khí, duy vì tự thân vận chuyển. Bởi vậy, loại cấp bậc này trận pháp đều có tụ linh hiệu quả. Thi thể tiếp tục nói, Thẩm Triết gật đầu, không nói cái này, coi như trước đó cái kia Mạn Đà La thần vực đại phong ấn, cũng có hội tụ linh khí tác dụng, ta như thế nào mới có thể tiến vào bên trong? Minh bạch chuyện gì xảy ra? Thẩm Triết hỏi mấu chốt nhất nói, đổi lại người khác, chỉ có thuật pháp nhị phẩm cảnh giới, muốn đi vào trong đó, gần như không có khả năng. Thi thể trong mắt chợt lóe sáng, khóe miệng giơ lên, nhưng, người khác biệt, ta khác biệt. Thẩm Triết sững sờ, nhíu nhíu mày, không sai, máu của ngươi có thể đem Mạn Đà La thần ngữ đại phong ấn khoảnh khắc chữa trị, cũng đem thủy tinh cầu thời gian nháy mắt luyện hóa. Trận pháp này, có lẽ, cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Thi thể nói, huyết dịch. Thẩm Triết sửng sốt, đang muốn kỹ càng hỏi thăm, liền nghe bên ngoài thanh âm huyên náo càng ngày càng vang rồi. Biết chiến đấu song phương vô cùng có khả năng tiến vào nơi này, lại không có quá nhiều thời gian trì hoãn, cắn nát đầu ngón tay đi vào trận pháp trước mặt, ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Ông, đầu ngón tay huyết dịch lập tức hướng trận pháp bay đi. Một tiếng nghẹt ngào, ngọc bài lắc lư một cái, phóng xuất ra trắng noãn quang mang. Phần phật, trước đó trận pháp cho hắn áp bách cùng công kích, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Triết nhấc chân, vừa bước một bước vào trong đó, mới một quyển bắt đầu. Cầu đề cử, nguyệt phiếu,